Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 11. Lâm Bác, nhìn xem trên mặt đất thi thể nám đen. Hà Du Thiện làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đem mình chộp tới xuất khiếu tu sĩ. Thế mà cứ thế mà chết đi. Vừa mới Lâm Nam đâm ra một kiếm. Tự nhiên là hướng Thẩm Vân học, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, bên trong một thức. Bộ này lôi linh căn tu sĩ sáng tạo kiếm pháp, không hổ là địa cấp thượng phẩm pháp quyết, tại linh vực bên trong cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Chính là tại lệnh bài bên trong hối đoái, đều muốn 100 vạn điểm cống hiến, đơn giản quý không muốn cái chủng loại kia. Nương theo lấy pháp quyết mang tới uy lực, chẳng những thả ra lôi thuộc tính linh lực, có thể mang theo một chút thiên kiếp chi uy. Hiệu quả càng là bất phàm, đơn giản chính là tà tu khắc tinh, trách không được năm đó tu sĩ kia bị người đánh chết. Dù sao thiên hạ tà tu nhiều như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này một bộ công pháp tồn tại. Vỗ vỗ kinh ngạc đến ngây người Hà Duệ, Lâm Nam nhìn xem từng cái chứa ở trong thùng tu sĩ. Có chút đau đầu, có thể trực tiếp đem người phóng xuất sao? Lâm Nam quay đầu hỏi, làm người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đã tới một chuyến, vậy liền đem những người này cứu được, mà lại những tu sĩ này, nhìn xem niên kỷ cũng đều còn nhỏ, đều là một chút bộc lộ tài năng, hoặc là thiên phú siêu quần thanh niên tài tuấn, trực tiếp mở ra vật chứa là được rồi, trong này chất lỏng, chỉ là để cho người ta ngủ say mà thôi. Hà Duyệt tựa hồ hiểu rõ vô cùng tình huống nơi này. Đi vào một cái vật chứa trước đó, đưa tay điểm mấy lần, trong thùng chất lỏng liền chậm rãi rút đi. Loại này khoa huyễn thế giới đã thị cảm, để Lâm Nam nhất thời có chút không quá thích ứng. Lâm Nam không có động thủ, Hà Dệ phi thường tự giác đem nhân viên cứu ra. Chất lỏng rút đi về sau, những tu sĩ này rất nhanh liền tỉnh lại. Tại Hà Duệ giải thích xuống, biết được là Lâm Nam đem mọi người giải cứu ra, mà trên mặt đất kia đống thi thể nám đen, chính là cho tới nay tại làm thí nghiệm cái kia xuất khiếu tu sĩ. Mỗi cái được đưa tới người nơi này, đều sẽ thưởng thức một lần diêu bình thí nghiệm, bất luận thí nghiệm thành công hay không, dù sao nằm trên đài người kia, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Về sau chính là vô tận ngủ say, chờ sau khi tỉnh lại, sẽ xuất hiện đang thí nghiệm trên đài. Hiện tại mình vừa mở mắt, lại là được người cứu xuống tới. Vui sướng trong lòng có thể nghĩ, một biến hai, hai biến bốn, rất nhanh liền chính là tất cả nhân viên đều giải cứu xuống tới. Đầu tiên, ta tới trước xác nhận các ngươi một chút tình huống. Lâm Nam tùy ý chọn mấy người hỏi thăm một phen, phát hiện những người này đến từ Thiên Nam Địa Bắc, chỗ nào cũng có, Thanh Chu Đế Quốc, Bạch Thắng Đế Quốc, Hắc Lam Đế Quốc người, đều không phải số ít, ngẫm lại cũng thế, nếu như chỉ trong Lam Tường Đế Quốc bắt, xác thực quá mức rõ ràng một điểm, đường Lâm Nam nói cho đám người. Nơi này là Lam Tường Đế Quốc Hỏa Vân Sơn trong lòng núi lúc. Tất cả mọi người hù dọa, không nghĩ tới mình lại là bị xuyên quốc gia tổ chức bắt cóc tới làm nhân thể thí nghiệm. Một bộ phận người đang kêu la, sau khi trở về muốn để gia tộc thượng thư, để Hỏa Vân Tông từ trăm tông trong liên minh xóa tên. Hơn nữa còn muốn diệt tông, mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ. Hướng Lâm Nam biểu thị cảm tạ về sau, thì là lẫn nhau kết giao, hỏi thăm đối phương thế lực sau lưng, đồng thời nghĩ đến như thế nào từ nơi này địa phương chạy đi. Lâm Nam nhìn một cái, lập tức phân cao thấp, thành một chuyện người, là quyết chí thề không đổi chi kẻ ngu, hủy một chuyện người, là trì trệ không tiến chi hiền giả, những cái kia kêu gào muốn báo thù người. Tại trên việc tu luyện thiên phú lại là tuyệt hảo, tuổi tác từ 15-16 tuổi đến 30 tuổi đều có. Đều là chút trúc cơ tu sĩ, còn có một hai cái đạt đến kim đan một tầng. Nhưng là những người này tựa hồ cảm thấy hiện tại liền đã được cứu a. Mà còn lại một nhóm nhỏ người, cũng không có mở miệng để Lâm Nam đem bọn hắn cứu ra ngoài. Có thể đem cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ giết chết, đã là vạn hạnh, dù sao có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này. Trên tay người nào không có nhiễm qua nhân mạng, cứu người hoàn mỹ lại giết người ví dụ. Tại Lâm Tiên giới chỗ nào cũng có, bất luận cái gì là thời điểm, chỉ có lực lượng của mình mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Hà Duệ, người biết Hà Phương Hà Thái Phó sao? Hà Duệ đến từ Bạch Thắng Đế Quốc, nghe nói là đế đô Hà gia đích hệ tử đệ, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị bắt, đã họ Hà, lại tại đế đô, Lâm Nam thuận miệng liền hỏi một câu. Tôn giả chẳng lẽ nhận biết Tằng tổ phụ sao? Thanh âm không lớn, nhưng là tại trống trải trong mật thất, lại có vẻ phá lệ to rõ. Ngay tại thảo luận đám người lập tức ngừng lại. Chẳng lẽ lại, cái này Hà Duệ, là tôn giả bằng hữu hậu nhân? Vài lần duyên phận thôi. Lâm Nam khoát tay áo. Cái này khôi lỗi thân phận, liền ngay cả Vô Tẫn môn người đều không biết. Hà Phương làm sao có thể nhận biết, bất quá làm sao khéo như vậy, liền gặp Hà Phương Tằng Tôn, nhìn trước mắt những người này, ở xa Lửa Vân Thành Lâm Nam, khóe miệng không khỏi rò rỉ ra một tia cười khẽ, mặc kệ những người này thế lực sau lưng là cực kỳ nhỏ, nhưng đều là một phần ân tình ở nơi nào, là thời điểm đánh một đợt Vô Tẫn môn quảng cáo, hiện tại vẫn là đêm khuya. Các người tốt nhất điều chỉnh một phen. Ngày mai buổi sáng, Hỏa Vân Tông sẽ có động tĩnh lớn. Đến lúc đó các người có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Lâm Nam phân phó vài câu, liền xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, những người này mình cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động mang đi. Còn không bằng ngày mai để Thẩm Vân lên núi đại náo một phen. Đúng. Mình còn có thể đem túi càn khôn nấp kỹ, nghĩ biện pháp để Thẩm Vân vô ý bên trong phát hiện. Chắc hẳn đây cũng là Thẩm Vân đang tìm đồ vật đi. Liên quan tới Diêu Bình ngay tại làm thí nghiệm, Lâm Nam cơ bản có thể phán đoán, linh vực, thanh vực, phàm vực đều đang tiến hành loại này thí nghiệm. Không biết toàn bộ phàm vực bên trong đến cùng còn có bao nhiêu giống nơi này mật thất tồn tại. Nhưng là một khi bị phát hiện, muốn hay không báo lên tới trăm tông liên minh, đều muốn nghĩ sâu tính kỹ một phen. Dù sao cái gọi là trăm tông liên minh, vốn chính là mấy cái đỉnh cấp thế lực liên thủ thành lập. Bên trong nhân viên cao tầng, đều là đến từ thế lực cao cấp nhân viên. Có thể nói, toàn bộ trăm tông liên minh, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp thế lực không quản được bên ngoài, thế lực khác đều có thể quản bên trên một ống. Chỉ là trong liên minh minh xác quy định không được nhúng tay tông môn sự tình thôi. Mà chuyện này coi như báo lên tới trăm tông liên minh, cuối cùng có thể hay không đạt được đáp lại là một chuyện, có thể hay không dẫn tới họa sát thân càng là phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Ai biết mình báo lên tới thời điểm, có phải hay không vừa vặn liền báo đến bản nhân nơi đó đi. Tại Vô Tẫn môn chính thức có được lấy năng lực chống cự trước đó, hèn mọn phát dục mới là vương đạo, sao có thể khắp nơi sáo dọc đâu. Tôn giả, không biết tôn giả tính danh, ngày sau nếu là có dùng được địa phương, nghe xong tôn giả phân công, nghe xong tôn giả phân công. Hà Duệ tựa hồ đưa tới đám người cộng minh, mặc dù thiên tài phần lớn tự phụ, nhưng này cũng là nhìn đối ai, thực lực xê xích không nhiều, tự nhiên sẽ cao ngạo mấy phần, cho rằng đối phương không bằng mình, nhưng là gặp được thực lực sai biệt to lớn, còn lại cũng chỉ có sùng bái. Nhìn xem một đám thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Nam hít sâu một hơi. Ta chính là phụng dưỡng vô thượng trí tôn người, Vô Tẫn môn Lâm Bác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,